Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 978, chương 978, Succubus. Sikla, Succubus ha, nhìn xem Harley tràn đầy phấn khởi dáng vẻ. Tô Thánh cười khẽ nói ra, nha, làm sao ngươi biết? Harley có chút kinh ngạc bĩu môi. Nữ nhân kia cũng có chút kỳ dị nhìn về phía Tô Thánh. Dọc theo con đường này Harley nói chủ đề. 10 câu có 9 câu nửa nói đều là Tô Thánh. Còn dư lại nửa câu đều là vô dụng nói nhảm. Cho nên đối với Tô Thánh thân phận nữ nhân này là đoán được. Đối với hắn đột nhiên xuất hiện cũng không có kinh ngạc như vậy. Chỉ là không nghĩ tới hắn vậy mà có thể trực tiếp khám phá thân phận của mình. Tuy nói nàng không có che lấp qua dị thường của mình nhưng liếc mắt liền có thể nhìn ra thân. Phận mình người cũng không nhiều. Dù sao Succubus lại không nhiều. Cơ hồ đều rất ít ở xã hội loài người hoạt động. Nhân loại, người biết ta? Nàng hướng Tô Thánh hỏi. Tô Thánh cười cười, nói một chút ngươi tên gọi là gì? Nghe danh tự có lẽ ta liền quen biết. Sikla. Nữ nhân nói xong liền cười tủm tỉm nhìn xem Tô Thánh, nụ cười của nàng tràn ngập một cỗ mị lực đặc thù. Giống như kiều diễm đóa hoa hấp dẫn lấy ong bướm ánh mắt. Succubus am hiểu nhất chính là mị hoặc, dù là không có cố ý thi triển thiên phú cũng có rất mạnh mị hoặc tính. Là ngươi a, Tô Thánh sán lạn cười một tiếng. Trước đó Harley nói nhận biết nàng quá trình liền để Tô Thánh có loại giống như đã từng quen biết. Ẩn ẩn ở trong đó nghe qua cảm giác. Bây giờ một lần này nói danh tự. Tìm đúng chỗ phía dưới Tô Thánh trong nháy mắt liền nghĩ tới. Đây không phải Deadpool lão bà nha. Succubus Sikla, về sau trở thành Queen of the Undead. Nàng để người biết đúng là cùng Deadpool thế kỷ cấp hôn lễ. Mời toàn bộ vũ trụ anh hùng cùng nhân vật phản diện tới tham gia. Tô Thánh cảm thấy mình cùng tiểu tiện tiện thật đúng là có duyên a. Trước đó sớm tiệt hồ bạn gái của hắn Vanessa. Thậm chí chân trước mới vừa vặn cùng Vanessa ngủ qua. Chân sau liền gặp vợ của hắn. Nguyên bản manga bên trong tựa như là Deadpool tiếp nhận tà ác nhân vật phản diện hấp huyết quỷ. Dracula tỉnh lại cũng hộ tống ngủ say ngàn năm Sikla. Kết quả ở hộ tống quá trình nhận Blade ngăn cản. Deadpool thủ hộ để Sikla chuẩn bị thụ cảm động sau đó mới đi tới XXX. Nói đến, Sikla thử mỹ quan tựa hồ có khác với thường nhân khả năng bởi vì nàng không phải nhân loại mà là Succubus nguyên nhân. Thẩm mỹ quan bên trong quen thuộc nhiều loại ác ma hình tượng. Nàng vậy mà không ngại tiểu tiện tiện dung mạo thậm chí còn cảm thấy cái kia giống như S chó. Một dạng mặt phi thường xuất khí. Nhớ kỹ tiểu tiện tiện cùng Sikla giống như còn có một cái nữ nhi gọi là Wada Wilson. Wada Wilson hoàn mỹ kế thừa tiểu tiện tiện cùng Sikla gen. Cao quý ác ma mà thống tăng thêm siêu cường tự lành năng lực. Ý nào đó mà nói nàng xem như ác ma quý tộc một thành viên. Nhưng nàng lại phi thường thống hận Deadpool, bởi vì Deadpool gen di truyền để cho nàng hủy khuôn mặt. Hơn nữa tính cách của nàng rất điên cuồng, tam quan rất có vấn đề. Trong tương lai năm 2099 thậm chí trở thành tương lai niên đại đó Deadpool. Hành động tương đối quá phận, nàng thậm chí đem Deadpool bắt lại cầm tù qua. Có một cái đối thoại tương đối có ý tứ. Deadpool. Nhớ năm đó, ta cũng là quát tháo phong vân Deadpool Wade Wilson, ngâm qua Dead Queen, đánh qua địa ngục ác ma, X-Men coi ta là đại ca, The Avenger để cho ta làm lão đại, Taos cho ta đổ qua trà, Eternity cho ta điểm qua thuốc, Galactus nhìn thấy ta đều sợ hãi, ai, hiện tại a, ta thực sự chính là già, Wada, ngoặc kép. Người tiếp tục thổi, ta đều nhanh tin, Deadpool, bất hiếu nữ, Wada, ta không có cha, Deadpool, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đương nhiên chủ đề có chút kéo xa, Tô Thánh đem lực chú ý một lần nữa chuyển rời về sắc kiêu bút Sikla trên thân. Hộ tống người từ Deadpool biến thành Harley cái này không có gì. Dù sao Deadpool cùng Harley đều có chút điên. Blade đã sớm bị bản thân giết chết. Nhưng Ghost Rider lại theo dõi các nàng. Tô Thánh chỉ có thể nói có một số việc phát triển thật đúng là thú vị đây. Tương đương ta đẹp không? Sikla phủ mị tiếu nói ra. Vẫn được. Tô Thánh cười gật gật đầu. Dù sao có đôi khi dị vực phong tình vẫn rất có mị lực. Vậy ngươi không muốn cùng ta phát sinh chút gì sao? Sikla cười nói. Uy, ngươi là muốn giành đàn ông với ta sao? Tô Thánh còn chưa lên tiếng. Harley liền xông tới nói. Sikla xem thường khẽ cười nói. Ngươi không phải hắn nô lệ sao? Có thể tính không lên thê tử của hắn. Hơn nữa, ngươi đã nói hắn nô lệ rất nhiều. Ta muốn đập chết ngươi. Harley trực tiếp cụ hiện ra cây búa. Vùng lên đến liền cùng Sikla đánh nhau. Sikla cũng không cam chịu yếu thế. Bản thân Sikla cũng không phải là cái gì tính cách ôn thuận người. Trong lúc nhất thời Harley cùng Sikla cứ như vậy mơ mơ hồ hồ đánh nhau. Harley giấm ghen ghét. Tô Thánh là không tin. Vừa nhìn liền biết Harley không phải thật đang tức giận. Đoán chừng là vì đang biểu hiện. Hoặc là đơn thuần cũng chỉ là muốn cùng Sikla đánh một chầu thôi. Bình thường mà nói Harley điên hành vi phía dưới vẫn là có dấu vết mà lần theo. Hoặc có lẽ là không có cố ý đối với Tô Thánh giấu giếm ý tưởng chân thật. Nhưng một số thời khắc Tô Thánh nếu là không dùng tâm linh năng lực khả năng đối với nàng ý nghĩ, cũng chưa chắc 100% có thể đoán đúng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.